Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chồng của cháu ngoại bà dạn nứt nên đã ly hôn. Cho nên cô đến đây cho khuây khỏa. Người trong thôn đều thật thà chất phát. Tất cả đều cảm thấy đồng tình với Sở Vũ. Người phụ nữ tốt như vậy mà cũng không cần. Người đàn ông đó đúng là bị mù rồi. Sở Vũ tìm được một công việc ở trường tiểu học trong thôn. Thầy hiệu trưởng biết cô đã tốt nghiệp trường đại học có uy tín. Đối với việc cô đến trường làm việc, vô cùng cảm kích. Tại nơi đây số lượng giáo viên rất ít. Mỗi năm đều có giáo viên mới được cử đến, nhưng họ cũng chỉ dạy một thời gian ngắn rồi xin chuyển đi. Hiệu trưởng cũng đã nói qua tình hình của trường học cho Sở Vũ, để cô có sự chuẩn bị trước. Sở Vũ vui vẻ gật đầu đồng ý. Thành phố Nở, sau hôm Sở Vũ rời đi, Sán Trinh nhận được một cuộc điện thoại từ người bạn ở nước Pháp. Người ta nói không đón được cô. Trong nháy mắt, tâm trạng Gián Chết suy sụp hẳn đi. Ánh mắt vô hồn nhìn vào chậu xương rồng trước mắt, lẩm bẩm. Sở Vũ, không nghĩ rằng lần này em cũng gạt cả tôi. Thư ký gõ cửa. Giang tổng, anh có thư. Sán Trinh nghi ngờ nhíu mày, trong lòng đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ, ngay tay nhận lấy bức thư rồi mở ra. Sán Trinh, xin lỗi anh vì tất cả. Thật ra tôi không đến Pháp. So với đất nước lãng mạn kia thì tôi bay đến nơi này và thích hơn. Tôi chỉ muốn một cuộc sống đơn giản cùng con mình. Trong thời gian quại đã giúp tôi rất nhiều, tôi sợ rằng cả đời này cũng không thể báo đáp đủ. Anh đừng đi tìm tôi, đã không chừng có một ngày tôi sẽ đến gặp anh. Sáng chết, tôi hy vọng đến lúc đó anh đã gặp được một nửa kia hạnh phúc của mình. Ai cần em trả lại chứ? Sáng chết cầm chiếc thẻ trên tay. Lúc ấy khi Sơ Vũ nhận lấy chiếc thẻ của anh đã cảm thấy ngờ ngợ, vì đây rõ ràng không phải là phong cách làm việc của cô. Tách, chiếc thẻ bị bẻ đôi. Chân của Tịch Hạo Trạch phải hơn 2 tháng mới khỏi hẳn. Trong khoảng thời gian này, Tịch Gia đã xảy ra rất nhiều chuyện. Vào hôm kỷ niệm ngày cưới 1 năm của Tịch Hạo Nguyệt và Ôn Húc, cô gái mà ngày trước luôn lạc quan yêu đời, nay lại quyết định uống thuốc ngủ để kết thúc mọi chuyện. May mà được đưa đến bệnh viện kịp thời, vẫn có thể cứu được sinh mạng. Nhưng tiếc rằng đứa con trong bụng đã không thể giữ. Khi Trần Lộ Hạ biết tin, nhất thời không thể chịu nổi đã ngất đi. Sau khi tỉnh lại, Tịch Hạo Nguyệt dường như trở thành một người khác, không nói không cười, không buồn không đau. Trong cuộc đời mình, Tịch Hạo Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy bị ngã đau như lần này. Nước mắt cô cũng đã cạn kiệt. Trần Lộ Hà ngồi cạnh đầu giường đau lòng cho số phận bạc bẽo của con gái. Khi mẹ Ôn Húc đến thăm Tịch Hạo Nguyệt, Trần Lộ Hà lãnh đạm không nói một lời. Hạo Nguyệt, chuyện lần này là do Ôn Húc sai. Bà con cũng đã đánh nó một trận. Tịch Hạo Nguyệt vẫn không nhúc nhích ngồi đó. Bà Ôn nhìn sắc mặt u ám của Tịch Hạo Nguyệt, ngồi chưa được một lúc thì lấy cớ. Hạo Nguyệt, trước tiên con hãy cố gắng nghỉ ngơi, lần sau mẹ lại đến thăm con. Trong lòng Trần Lộ Hà đã lạnh lùng, hạ quyết tâm, cuộc hôn nhân này nhất định phải chấm dứt. Hạo Nguyệt, mẹ biết lần này con đã phải chịu nhiều đau khổ, nhưng con đừng dọa mẹ như vậy được không? Còn mày như vậy thì làm sao mẹ sống nổi đây? Tịch Hạo Nguyệt nhìn sang ngoài cửa sổ. Thu đến, những chiếc lá vàng úa đầu tiên lìa cành nhẹ nhẹ rơi xuống khoảng không, lượn vòng rồi đáp xuống mặt đất. Tự nhiên lòng cô bây giờ hiu quạnh lạnh lẽo. Cho đến giờ phút này, cô đã có thể hiểu được vì sao Sở Vũ dứt khoát ra đi. Cô đã dành hết tình cảm của mình cho tình yêu này, cứ ngỡ rằng toàn tâm toàn ý yêu thương thì nhất định sẽ có được hạnh phúc, cùng nhau đi đến cuối cõi đời. Nhưng đâu phải ai cũng có được may mắn đó đâu. Tịch Hạo Nguyệt cả ngày không nói một lời, hết thảy người trong nhà Tịch gia ai cũng như kiến bò trên chảo nóng, nhưng lại không thể làm được gì. Con cái trong Tịch gia đều giống nhau, tất cả đều ngang bướng giống Tịch lão gia. Bên vùng bờ biển phía tây nam sắp tiến hành một cuộc diễn tập quy mô lớn, Tịch Hạo Trạch cũng tham gia. Trước khi xuất phát, anh đến bệnh viện thăm Tịch Hạo Nguyệt. Tịch Hạo Trạch đến cửa hàng hoa bên cạnh mua một bó hoa bách hợp. Mặc dù là phòng bệnh cao cấp nhưng trong không gian vẫn nồng nực mùi thuốc khử trùng. Tịch Hạo Nguyệt ngửi thấy hương hoa, nhìn sang anh trai đang cắm hoa vào bình, ánh mắt chợt lóe. Anh hai, anh có yêu Sơ Vũ hay không? Tịch Hạo Trạch sững người. Yêu? Từ này đã được giấu dưới đáy lòng anh từ lâu. Từ giây phút Sơ Vũ đi ra, anh đã không còn biết cảm giác đau đớn là gì. Lâu ấy anh mới chợt nhận ra có một thứ tình cảm âm thầm thấm sâu vào tận xương thủy, anh lúc nào cũng không hay. Tịch Hạo Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của anh, tờ hồ đã hiểu rõ. Anh hai, đàn ông khi mất đi thứ gì rồi mới biết quý trọng, đó là một người đàn ông tồi. Nói xong lòng cô đau đớn khôn nguôi, cô cúi đầu, thanh âm lộ ra sự đáng thương vô tận. Em và Ôn Húc có thể coi là thanh mai trúc mã. Em biết anh ta đã rất mong đợi đứa bé này, nhưng giờ đã không còn. Hôm đó lúc anh ta đến thăm em, mắt đỏ ngầu. Anh hai, anh có biết không, thật sự lúc đó em có cảm giác vui vẻ. Đôi mắt cô rưng rưng miệng chua chát. Ôn Húc, anh xem anh đã làm tổn thương tôi. Tôi cũng sẽ không để cho anh thoải mái. Hạo Nguyệt. Trái tim Tịch Hạo Trạch nhói lại, nhớ mày nhìn em gái. Anh hai, anh yên tâm đi. Em đã chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.